Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 838, chiến hai đại tôn lão. Vẻn vẹn khí tức tản ra, liền đã khiến cho Thái Cổ Thần Sơn cùng Thông Thiên Viên tộc rất nhiều cường giả cơ hồ không chịu nổi, cuống quýt thụt lùi, cho dù là mạnh như cấp 7 thần tôn. Ở như vậy khí tức phía dưới cũng muốn cúi đầu. Chỉ có cấp 8 thần tôn miễn cưỡng chống lại. Chỉ có cổ huyết cấp thiên kiêu có thể ngạnh kháng cái này khí thế kinh khủng. Nhưng là vậy giới hạn tại ngạnh kháng mà thôi. Thông Thiên Viên tộc, vị kia mặt lông lôi công miệng lão già cũng là nhẹ nhàng nhảy lên, đi đến rồi Tần Phong đối diện. Khí tức tản ra từ cái này Thông Thiên Viên tộc lão già thể nội, cũng là có một luồng kinh thiên động địa khí tức. Khí tức kia mạnh, để cho người ta ngạc nhiên. Trách không được dám ở trước mặt ta phách lối. Nguyên lai là tìm tới rồi chỗ dựa. Tần Phong đỉnh lấy cỗ kia áp lực, một tiếng mang theo chấn nộ âm thanh từ hàm răng bên trong ép ra ngoài. Đã nhưng các ngươi thành tâm sống mái với ta, vậy liền chớ nên trách ta đại khai sát giới rồi. Tần Phong mắt bên trong lãnh mang lóe lên. Hắn vung vẩy kiếm gãy. Một đảo ấp ủ rồi thủy tinh chi lực kiếm khí bành trướng mà ra. Nhìn đến Tần Phong thi triển thủ đoạn, Thái Cổ Thần Sơn cùng Thông Thiên Viên tộc tất cả thần tôn giật nảy mình, cuống quýt nhanh lùi lại. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Tần Phong thủ đoạn. Trừ rồi cổ huyết thậm chí mạnh hơn cường giả bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không dám đối cứng. Chỉ là Tần Phong cũng không có đem kia kinh khủng kiếm khí bắn về phía bốn phương tám hướng đám người, mà là hướng phía bầu trời nổ bắn ra. Một tiếng như khói lửa bạo tạc đồng dạng âm thanh quanh quẩn. Kia thủy tinh màu kiếm khí ở bầu trời tay chân tứ chi giải khai đến, hóa thành rồi ngàn vạn sợi tơ dây, đem phương viên trong vòng vạn dặm thiên địa đều cho phong ấn. Đây là Phong Thiên Quyết. Ở khai chiến trước đó, Tần Phong muốn trước xác định người nơi này sẽ không trốn đi một cái, sẽ không đem tin tức đưa ra ngoài một tơ một hào. Thái Cổ Thần Sơn người cũng rất nhanh phát hiện rồi Tần Phong kiếm khí cũng không phải là tính sát thương công kích, mà là một loại đặc thù kết giới. Vô luận là người vẫn là thần niệm ba động đều không thể xuyên thấu. Cái này khiến đám người không khỏi lo lắng. Tần Phong làm như vậy, nhìn tựa như là rất có lòng tin bộ dáng. Ngạc nhiên, chỉ là phong ấn kết giới, không đáng nhắc đến. Chờ bản tôn bắt giết rồi kẻ này, tự nhiên có thể phá đi. Thái Cổ Thần Sơn vị kia tôn lão nhàn nhạt nói, mắt bên trong có một vệt khinh thường. Thái Cổ Thần Sơn người lúc này mới trấn an rồi xuống dưới. Có tôn lão ở, những chuyện này đều không cần phải lo lắng rồi. Ngươi có cái gì di ngôn còn chưa nói, lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Kia mặt lông lôi công miệng viên tộc tôn lão nhàn nhạt nói, nhìn về phía Tần Phong, tay của nó bên trong xuất hiện rồi một căn trường côn. Cây gậy kia uyển như đúc bằng vàng ròng, tựa như có thể một côn đập nát trời xanh. Vẫn là câu nói kia, các ngươi hôm nay cầm ta thân nhân uy hiếp ta, sẽ là các ngươi đời này tiếc nuối lớn nhất. Tần Phong sát cơ lóe lên, khiêng lấy kiếm gãy, đột nhiên đập xuống, rầm rầm rầm. Đối mặt cấp 9 thần tôn, Tần Phong đoán xem đi rồi chủ động công kích. Tần Phong kiếm gãy trên, bốn loại lực lượng chảy xuôi. Tần Phong đem tứ đại thuộc tính bản nguyên hòa làm một thể, hóa thành rồi năng lượng, một kiếm rơi xuống, thanh thế cuồn cuộn, hư không bị chém rách, bị đánh mở rồi đến. Cỗ kia sắc bén khí thế, để người quan chiến vô cùng kinh hãi. Có cấp 8 thần tôn nhìn thấy mà giật mình, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, lấy bọn họ tu vi, thế mà liền Tần Phong một kiếm cũng đỡ không nổi. Tiểu đạo mà thôi, Thái Cổ Thần Sơn vị kia tôn lão đạo, chỉ thấy được một cái tay khô héo cánh tay ló ra. Thế mà tay không đem kia kiếm gãy cho kháng trụ rồi. Ha ha, có Tôn lão ở, Tần Phong mặc dù yêu nghiệt, nhưng lại vẫn là chết. Mặc Kiếm cười nói, hắn đối với lấy lớn lấn nhỏ loại chuyện này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không tị hiềm. Mà lại lần này là Thái Cổ Thần Sơn Tôn lão động thủ. Không phải là hắn tại động thủ, tương lai truyền đi cũng sẽ không có tổn hại uy danh của hắn. Mặc Kiếm làm việc luôn luôn là can đảm cẩn trọng, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đáng chết, cấp 9 thần tôn thật mạnh. Một kiếm chưa quả, Tần Phong trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tứ đại thuộc tính bản nguyên hóa thành rồi sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đi, Tần Phong vậy nhờ vào đó đem kiếm gãy cho rút ra. Tiểu gia hỏa, xem ở ngươi là xích kim thần giới thiên tài phân thượng. Bản tôn cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Phát bên dưới nói thề, cho Mặc Kiếm thiếu chủ làm nô. Ta nhưng tại không phế bỏ tu vi của ngươi dưới tình huống để ngươi còn sống. Vị kia khô gầy tây ôn, lão đạo, âm thanh khàn khàn, lão đồ vật, chỉ bằng ngươi còn không có tư cách giết ta. Tần Phong lạnh lùng mỉa mai nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn thực lực đột phá rồi nhiều như vậy. Đối mặt cấp 9 thần tôn chưa hẳn không thể một trận chiến. Thần hoàng cánh thần, Tần Phong trong tay bóp ấn, phía sau của hắn, một đôi như lửa đồng dạng cánh thần mở rộng ra đến. Vỗ cánh phía dưới, Tần Phong tốc độ bạo tăng, hắn phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại cho nhấc lên. Trực tiếp thuấn di rồi mấy vạn trượng khoảng cách, tốc độ cũng không yếu. Này đôi cánh cho thiếu chủ nói ngược lại là như hổ thêm cánh. Thái Cổ Thần Sơn Tôn lão cười nói, khô gầy thân hình lóe lên, vậy biến mất ở nguyên chỗ. Hai đại cường giả ở bầu trời bên trong va chạm, binh binh bang bang, kiếm gãy giống như là gió mạnh mưa to vậy rơi đập. Hình thành rồi ảnh ảo múa kiếm, mà Tần Phong đối diện, kia khô gầy lão già cũng là thủ đoạn kinh người. Trong tay có một bộ chỉ hồ, ra chiêu tốc độ cực nhanh, cùng Tần Phong múa kiếm đối kháng. Tiểu tử này càng ngày càng mạnh rồi. Viên Thông Thiên ngưng trọng, nhìn bề ngoài, Thái Cổ Thần Sơn vị kia tôn lão chiếm cứ rồi ưu thế. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, tôn này lão thế nhưng là cấp 9 thần tôn, là sống rồi gần ngàn vạn năm tồn tại, mà Tần Phong tuổi thọ tựa hồ vẫn chưa tới 10 vạn năm, giữa hai cái này tích lũy không ở một cái cấp độ. Tần Phong có thể lấy được như thế thành tích, cho dù là cổ huyết cũng đều động dung rồi, cho nên mới không thể lưu hắn. Bằng không mà nói, chính là chúng ta mấy thế lực lớn nguy hiểm. Mặc Kiếm cười nói, hắn chắp tay mà đứng, nhìn chằm chằm bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, đồng tử chỗ sâu có lấy nồng đậm kiêng kỵ. Trừ rồi nữ hoàng bên ngoài, Mặc Kiếm là lần đầu tiên nhìn thấy có ngày kiêu có thể cùng tôn lão cấp cường giả động thủ. Nhưng nữ hoàng là người nào? Đó là Thái Cổ Thần Sơn đương thời mạnh nhất cổ huyết, ba đời huyết mạch, vẻn vẹn cùng cổ tổ cách rồi một đời huyết mạch. Tần Phong lại không phải là bất luận cái gì cổ huyết, có thể làm đến bước này, hắn há không kinh hãi? Hắn lần này bên dưới cổ huyết pháp chỉ để tôn lão giáng lâm phụ trợ. Cùng nó nói là vì rồi đoạt đi Tần Phong bảo bối, chẳng bằng nói là vì rồi tiêu trừ hắn bất an trong lòng. Keng keng keng, cả hai ở ngắn ngủi mười mấy tức bên trong, liền giao chiến rồi hàng ngàn, hàng vạn lần, trong đó còn không mệt loại kia dung nạp các đại kỳ thuật làm một chiêu đối chiến. Nhưng là mặc dù như thế, Tần Phong cũng là rơi xuống rồi xuống gió. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong nhất khí hóa tam thanh thôi động, tam đại pháp thân cùng nhau nổ vang. Quang hoa vô tận, chiếu rọi trời xanh, ở kia vô tận quang hoa bên trong, vô tận quang minh đồ, cổ kính chờ pháp bảo lần lượt bị kỳ mới có thể cho tế rồi đi ra. Tiểu tử tốt, thế mà một người cầm trong tay tam đại cổ khí, xem ra thật là không thể để ngươi sống nữa rồi. Thái cổ thần sơn vị kia tôn lần trước nhìn Tần Phong cầm ra rồi binh khí, trợn cả mắt lên rồi. Hắn từ phía trên ngửi được rồi khí tức nguy hiểm. Nói cách khác, đây là ba vị không kém gì chủ thần khí tồn tại. Một cái người tay cầm ba vị chủ thần khí. Đây là bực nào nghịch thiên? Cho dù là tôn lão cấp tồn tại, cũng không nhịn được lộ ra tham lam. Ha ha, lão đồ vật, ta Tần Phong sau lưng cánh thần cũng là chủ thần khí. Có gan ngươi thì tới lấy nha. Tần Phong giễu cợt nói. Tam đại pháp thân đem kia thái cổ thần sơn tôn lão cho vây quanh ở trung ương. Ba vị kinh khủng cổ khí cùng nhau bộc phát ra uy thế. Ong ong, cổ kính bên trong sáu màu ánh sáng mạnh bạo tuôn, giống như khai thiên ích địa hủy diệt chi quang. Kiếm gãy trên, ức phản tinh thần chi lực bộc phát, giống như mặt trời bạo tạc đồng dạng tia sáng chói mắt. Vô tận quang minh đồ càng là như thái sơ bắt đầu bản nguyên. Có rồi thần bí khó lường chi lực, một tiếng ầm ầm nổ vang. Tam đại cổ khí đồng thời phát huy, trùng kích ở kia khô gầy trên người lão già. Lần này kia khô gầy lão già không có như trước kia như vậy vô địch rồi, mà là cuống quýt ứng đối. Tia sáng xuyên thủng rồi khô gầy tôn lão thân thể, đem kia thân thể cho xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ. Phốp, thái cổ thần sơn tôn lão nôn máu, nhanh lùi lại, từ không trung rơi xuống. Một màn này để mặt đất trên những tu sĩ kia đều mắt lộ ra ngạc nhiên. Nguyên bản bầy mưu nghĩ kế mặc kiếm cũng là đồng tử đột nhiên co lại, không nhịn được bàn tay nắm chặt. Hắc Vân Tà Tôn, ta liền biết rõ ngươi tự mình một người không được, còn nhất định phải cậy mạnh. Lúc này, thông thiên viên tộc vị kia mặt lông lôi công miệng tôn lão vui cười một tiếng, cầm trong tay trường côn phóng lên tận trời, giống như một đạo nghịch hành sao băng, hướng phía Tần Phong vọt tới. Kia sao băng phía trước nhất, mặt lông lôi công miệng tôn lão hai tay cầm côn, hung hăng hướng phía Tần Phong đầu vỗ tới. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Tần Phong âm tử pháp thân bởi vì không địch lại như vậy oanh kích, mà bị chấn nát thành rồi một đoàn âm tử bản nguyên. Một lần nữa trở lại thể nội. Phốp, Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, miệng bên trong bạo máu. Hắn đồng tử nhăn co lại. Từ hắn đạt được nhất khí hóa tam thanh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Thế mà bị người cho cưỡng ép bổ ra rồi nhất khí hóa tam thanh pháp thân, cưỡng ép đánh về nguyên hình. Một trận chiến này để Tần Phong có một loại cảm giác bất an. Cấp 9 thần tôn quá mạnh rồi. Một tôn nói hắn miễn cưỡng có thể đối phó, hai tôn nói cũng đủ để đem ngay sau đó hắn cho ép tới gắt gao. Tiểu súc sinh, nhìn côn, giống to một tiếng truyền đến. Kia mặt lông lôi công miệng tôn lão từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm côn lại lần nữa đập xuống. Loại kia uy thế đủ để cho cổ huyết cũng vì đó ngạc nhiên. Con khỉ nhỏ, ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngược ngươi. Tần Phong thử mắt muốn nứt, hắn đã ý thức được chính mình không đường thối lui. Nếu là không tại thời khắc này phản kích nói, hắn có thể sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Tâm ma kiếm khí, cho ta ra. Tần Phong thể nội, tâm ma đại pháp vận chuyển, thông thiên kiếm đạo, ngũ hành bản nguyên, thuộc tính bản nguyên chờ đủ loại lực lượng xoa nắn cùng một chỗ, hình thành rồi một luồng không có gì sánh kịp kiếm khí. Cái kia kiếm khí vừa mới sinh ra, liền khiến cho hư không vỡ vụn, tựa như không chịu nổi kia áp lực kinh khủng. Liền Tần Phong đỉnh đầu, kia gần sắp rơi xuống thông thiên viên trưởng thượng lão cũng là biến sắc. Đây là cái chiêu số gì? Giết người chiêu số. Dung hợp rồi Tần Phong mạnh nhất đạo pháp kiếm khí nổ vang mà ra. cùng kia chảy xuôi kim mang trường côn sờ đụng nhau. Cái kia có thể so với cao giai trí tôn khí kim mang trường côn. Thế mà ở kiếm khí xoa đụng phía dưới liền cắt thành rồi tốt mấy tiết. Nổ tung ra đến, kia thông thiên viên tộc tôn lão cũng là sắc mặt đột biến. Không ổn, phốc, kiếm khí xuyên qua vị kia mặt lông lôi công miệng tôn lão nhục thân. Đem vị kia tôn lão cánh tay đều cho gọt sạch rồi một can. Tôn này lão bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào kết giới bích lũy trên, rơi ngũ tạng lục phủ đều đổi chỗ, con mắt kém chút tuôn ra đến. Đến tận đây, hai đại cấp 9 thần tôn đều bị Tần Phong một người cho đánh lui. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?